Luân hồi nhạc viên, chương 1541 Nguyên tố nổ tung. Góc truyện audio.com, chương 09, Nguyên tố nổ tung. Trừ Tô Hiểu bên ngoài, nghị sự phòng bên trong tổng cộng có 3 người, khoảng cách cửa ra vào cách đó không xa là danh thân xuyên màu vàng áo giáp thị vệ, chỗ tốt nhất vương tọa ngồi chứ danh đầu đầy mái tóc đen dài nam nhân, hắn tuổi tại 40 tả hữu, tóc đen xõa tung, mặc dù thân xuyên hoa mỹ áo bào, nhưng lại cho người ta loại thô kịch cảm giác. Vương tọa phía dưới lại chỗ ngồi danh thân xuyên áo bào đen nữ nhân, trên đầu nàng phù thủy mũ áp rất thấp, bởi vậy thấy không rõ nàng ánh mắt, nhưng theo kia nhếch môi mỏng đến xem, trong lòng nàng thực phẫn nộ nhìn thấy ngồi tại vương tọa bên trên quốc vương. Tô Hiểu giật mình nhớ tới mê chia thế giới lão quốc vương, cái này ý niệm thoáng qua liền mất, hai người bức cách không tại một cái cấp bậc. Tô Hiểu tại mê chia thế giới không dám giết vào vương cung, nguyên nhân chủ yếu không phải là bởi vì cấm vệ quân, mà là kiêng kỵ kia đầu lão sư tử. Tô Hiểu chậm rãi đi vào nghị sự phòng bên trong, ngoại trừ hắn tiếng bước chân, nghị sự phòng bên trong tĩnh mịch một mảnh. Vương hầu, nhìn thấy Tô Hiểu tiến lên, kia danh thân xuyên kim giáp thị vệ nổi giận gầm lên một tiếng. Ầm, một bộ vặn vẹo thi thể bị ném bỏ vào nghị sự phòng bên trong, đầy người máu tươi. A Mỗ ngăn tại cửa ra vào, nó trên người đều là địch nhân máu, vương hầu đã bị nó mấy cái trùng sát tàn sát trống không. Đại nhân, kim giáp thị vệ nắm chặt bên hông chuôi kiếm, ngồi tại vương tọa bên trên Randolph đưa tay ra hiệu hắn đừng hành động thiếu suy nghĩ, rất rõ ràng, Randolph không muốn bị phù thủy Isa làm vũ khí sử dụng. Này vị tiên sinh, giữa chúng ta có lẽ có hiểu lầm gì đó. Cong, đao mang lấp lánh, một đạo vết chém xuất hiện tại kim giáp thị vệ cổ bên trên, hắn hai tay che lại cổ họng, liền lùi lại mấy bước sau ngã xuống đất không run rẩy mấy lần liền nằm ngay đơ. Randolph nói được nửa câu liền dừng lại, bởi vì có một thanh trường đao đã gác tại hắn cổ bên trên. Tỉnh táo, vô luận ngươi có bao nhiêu cường, ám sát một vị lãnh chúa hậu quả đều là ngươi không thể tưởng tượng, thánh rũ giáo hội truy nã. Phốc phốc, trường đao chém qua, Randolph rõ ràng sững sờ. Ngươi, như thế nào, dám? Randolph trước mắt lâm vào hắc ám, hắn từ đầu đến cuối không nghĩ ra Tô Hiểu làm sao dám làm thịt hắn. Đây là Randolph cố hóa tư duy, tại Tô Hiểu xem ra, hắn đã giết vào vương cung, trước mắt muốn trước hết giải quyết không phải Isa, mà là Randolph tên này quốc vương, hoặc là liền không kết thù, hoặc là liền giết sạch. Tô Hiểu thay đổi ánh mắt nhìn về phía Isa, từ đầu đến cuối Isa đều không ra tay, rất bình tĩnh ngồi tại lại chỗ ngồi. Nàng chết sao? Isa mở miệng, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Tô Hiểu, kia đôi đỏ thẫm trong con mắt không có gì tình cảm ba động. Tô Hiểu đẩy ra Randolph thi thể, chậm rãi theo vương tọa bậc thang bên trên đi xuống. Vì cái gì? Isa đứng lên, tại sao là hai chúng ta buôn bán ngươi thân nhân? Bị đuổi giết đến hiện tại, Isa còn không biết sự tình gây ra nguyên nhân. Tô Hiểu là vì tìm kiếm đao ma phong ấn trang bị, làm sao Asea chết sống không chịu nói ra liên quan tới tử vong chi địa tin tức. Lấy ASEA giảo hoạt trình độ, nếu như tử vong chi địa không quan hệ nàng cá nhân lợi ích, nàng tuyệt sẽ không bảo thủ cái này mục đích. Tô Hiểu nỗ lực như vậy lớn đại giới tiến vào Raven thế giới, đương nhiên không có khả năng từ bỏ, bởi vậy hai bên nhất định là đối địch quan hệ. Chỉ ít nói cho ta nguyên nhân. Góc truyện audio.com. Isa lấy xuống phù thủy mũ, lộ ra một đầu mềm mại màu nâu sẫm tóc dài, nàng ngũ quan không tính tinh xảo, nhưng lại có loại đặc biệt khí chất. Tử vong chi địa ở đâu? Tô Hiểu dừng bước lại, hắn cách Isa ước 10 mét xa, khoảng cách này vậy là đủ rồi. Hóa ra là như vậy, Isa giật mình, nàng mắt bên trong phẫn uất biến mất, biến thành đơn thuần sát ý, chỉ là phàm nhân mà thôi. Isa vừa dứt lời, một đảo trong suốt hư ảnh xuất hiện ở nàng phía sau, này hư ảnh đầu sinh sừng thú, sau lưng mọc lên hai cánh, toàn thân lộ ra màu vỏ quýt quang mang, cực nóng nhiệt độ khuếch tán ra tới. Đây chính là Isa hóa thân, diễm bạo phù thủy Isa. Đại đa số phù thủy hóa thân đều không phải các nàng nguyên bản hình dạng. Raven đại lục lưu truyền một câu nói như vậy, nếu như gặp phải phân thân cùng phù thủy bộ dáng giống nhau, vậy thì trốn đi. Hỏa nguyên tố lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hướng kia cỗ phân thân tụ lại, khoảnh khắc thời gian, phương viên nửa cây số bên trong hỏa nguyên tố bị rút sạch, đây là pháp sư tuyệt không dám làm chuyện. Isa tóc biến thành hỏa hồng sắc, không gió mà bay, như là thiêu đốt ngọn lửa, nàng cánh tay phải nâng lên, một đám lửa xuất hiện tại nàng tay bên trong, này đoàn ngọn lửa bên trên kết nối lấy hơn 10 đầu mắt thường không thể gặp nguyên tố tuyến, một mặt tại Isa tay bên trong, một chỗ khác kết nối tại kia cỗ hóa thân bên trên. Oanh, Tô Hiểu dưới chân đá cẩm thạch mặt đất phá toái, hắn vọt tới phía trước đồng thời chém ra mấy đao mang mở đường, hắn thẳng đến Isa bản thể mà đi, rất rõ ràng, cùng phù thủy chiến đấu tiêu diệt nàng bản thể lại càng dễ thủ thắng. Phát hiện Tô Hiểu thẳng đến chính mình vọt tới, Isa mắt bên trong hơi có vẻ kinh ngạc, nàng trong tay ngọn lửa bốc lên, hai cái cự đại ngọn lửa chảo theo phía sau nàng hiện lên, từ hai bên trái phải hai bên đánh úp về phía Tô Hiểu. Tô Hiểu đây là lần đầu cùng phù thủy chiến đấu, hắn đương nhiên sẽ không ở ngay lập tức ngạnh kháng đối phương công kích. Thanh cương ảnh năng lượng leo lên tại Trảm Long Thiểm bên trên, Tô Hiểu dừng tại chỗ, trên cánh tay phải cơ bắp hở ra, một đao chém về phía bên phải đánh tới ngọn lửa chảo. Phịch một tiếng trầm đục, cự hình ngọn lửa chảo bị một đao chém tán, hóa thành đại phiến hỏa nguyên tố, này đồ vật tính chất cùng pháp thuật loại hình, bởi vậy mới bị leo lên thanh cương ảnh năng lượng Trảm Long Thiểm một đao chém vỡ. Ngọn lửa chảo bị chém vỡ, Isa không chỉ có không lui, ngược lại khóe miệng nhếch lên, nàng tay nắm chặt ngọn lửa chảo sau khi vỡ vụn xuất hiện hỏa nguyên tố hướng Tô Hiểu nhanh chóng tụ lại, cũng ấm lên, màu vỏ quýt quang mang biến dị thường chướng mắt. Oanh, hỏa nguyên tố lại nổ tung, nguyên tố uy lực nổ tung phi thường khủng bố, riêng là nổ tung sinh ra khí lãng, liền dẫn đến nghị sự sảnh vách tường xuất hiện đại phiến vết rách, lại càng không cần phải nói điểm trung tâm uy lực. Màu vỏ quýt ngọn lửa dần dần tiêu tán, mặt đất xuất hiện một đạo đường kính 10 mét thô, chiều sâu 30 mét trở lên hình trụ tròn hố to, đáy hố tràn đầy nham tương, cả tòa vương cung bị từ trên xuống dưới nổ xuyên. Hô, Isa phun ra một ngụm nóng hổi nhiệt khí, gò má nàng hai bên hiện ra hỏa hồng sắc đường vân. Uy lực ngoài ý liệu kinh người. Góc truyện audio.com Thấp giọng lầu bầu thanh truyền đến, nghe thế thanh âm Isa trong mắt nhanh chóng thắt chặt, nàng lập tức thay đổi ánh mắt, lông tóc không tổn hao gì Tô Hiểu xuất hiện tại nàng tầm mắt bên trong. Nguyên tố nổ tung nháy mắt bên trong, Tô Hiểu dùng long ảnh thiểm năng lực xuyên thấu không gian di động 12 mét. Thông qua lần này nổ tung, Tô Hiểu rõ ràng phù thủy chiến lực, nếu như thân ở nổ mạnh trung tâm điểm, Tô Hiểu tuyệt không quả ngon để ăn, phải biết Isa cũng không tính quá mạnh phù thủy, nàng thực lực nhiều nhất xem như trung thượng. Cụ hiện, Isa chắp tay trước ngực, nàng tóc đỏ bay múa, phía sau hóa thân càng phát ra rõ ràng, đến cuối cùng, thậm chí đạt tới mắt trần có thể thấy trình độ gần như tiếp cận thực thể. Cổ sóng nhiệt khuếch tán, một đạo cao 3 mét cự đại thân ảnh đứng tại Isa phía sau, này đồ vật thấy thế nào đều giống như nhất danh ngọn lửa ác ma, toàn thân làn da hiện lên màu vỏ quýt, nhất là lưng phía sau kia đôi cánh chim. Ngọn lửa hóa thân ngăn tại Isa người phía trước, nó trong mắt mở ra, đó chính là hai cái hỏa động. Giống, ngọn lửa hóa thân phát ra gầm lên giận dữ, đạo đạo sóng âm khuếch tán, chấn Isa đều nghiêng đầu. Giết hắn, Isa tinh tế ngón tay chỉ hướng Tô Hiểu, nghe được nàng mệnh lệnh Tô Hiểu cảm thấy kinh ngạc, phù thủy cùng cụ hiện sau hóa thân lại không phải cùng một cái ý thức, đây là thực phiền phức tình huống. Bản chương xong, cùng tác giả với bộ Cosema Đế Quốc, nhưng bộ này nhẹ và sảng văn hơn đôi chút, và không có yếu tố đại hán, mời mọi người đọc hắc thạch mật mã. Cách chương.